Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Cha Dua nguy cơ. Ngoại địch đột kích. Cha Dua ý niệm đầu tiên là hoang đường. Chẳng lẽ có bạch ngân cấp hoặc càng thêm tồn tại cường đại tìm đến mình phiền phức? Cái này tựa hồ rất không có khả năng. Cha Lâm hải tinh bộ lạc chung quanh đáy biển siêu phàm quần thể cũng liền như vậy 6-7. Trong đó chỉ có 2 cái đáy biển bộ lạc bên trong có bạch ngân cấp tồn tại. Mà lại mình cùng kia 2 cái bạch ngân cấp cường giả đều duy trì không tệ hữu nghị quan hệ. Bọn hắn làm sao lại ra tay với mình? Về phần bạch ngân cấp trở xuống, chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao? Địch nhân thân phận biết sao? Cha Dua từ to lớn vỏ sò trên giường chậm chậm đứng dậy. Nhìn ngưng nguyên khí định thần nhàn. Trên thực tế đến bây giờ, hắn đều không cảm thấy đây là cái gì đại sự. Lâu dài an nhàn sinh hoạt cùng bạch ngân cấp thực lực đặt cơ sở. Để cha Dua cảm giác 10 phần an lòng. Là nhân loại. Trong truyền thuyết trên lục địa, mọc ra 2 chân 2 chân nhân loại. Nên nói ra câu nói này thời điểm, kia hải tinh linh biểu lộ 10 phần quái dị, khuôn mặt bên trên mang theo sợ hãi, còn mang theo một tia mờ mịt cùng kinh hãi hỗn hợp thần sắc phức tạp. Nhân loại, cha Dua đầu óc trực tiếp đường ngắn một chút, trong lúc nhất thời suy nghĩ của hắn đều không có quay lại. Nhân loại, trên lục địa sinh vật, làm sao có thể đi vào nơi này? Mình vùng biển này đỉnh. Thế nhưng là hoàn toàn mờ mịt khu vực không người. Đừng nói lục địa, chung quanh ngay cả cái hải đảo đều không có. Làm sao có thể có nhân loại xuất hiện tại nơi này? Liền xem như nhân loại đi vào nơi này, bọn hắn làm sao có thể lặn xuống đến sâu như vậy đáy biển? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Cha Dua vẫy một chút đuôi cá, trực tiếp đem kia hải tinh linh thủ vệ đập ngã ở một bên. Hắn một tay một chảo, một đoàn dòng nước mang theo bọc lấy gian phòng nơi hẻo lánh to lớn tam giác xiên. Bay đến cha Dua trong tay, mặc kệ người xâm nhập đến tột cùng là ai, hắn nhất định phải giải quyết hết cái này đáng ghét người xâm nhập. Cha Lâm hải tinh trong bộ lạc, nếu như đây là tại trên lục địa, lực chiến đấu của ta còn có thể lại đề thăng một lần. Đối mặt không ngừng xông tới hải tinh linh hộ vệ, Benduin lộ ra 10 phần phấn khởi. Mỗi một lần vung vẩy côn sát đều sẽ đem một hải tinh linh đánh bay thổ huyết. Rõ ràng là một pháp sư, phương thức chiến đấu so kỵ sĩ còn muốn bạo lực. Benduin một ngựa đi đầu, phương viên 10 mét bên trong, hải tinh linh nhóm căn bản là không có cách cận thân. Benduin thực lực xác thực lại mạnh lên. Sau lưng Willy nhìn xem Benduin xuất thủ, trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Hắn rất rõ ràng, mặc dù Benduin phương thức chiến đấu tương đương bạo lực, nhưng trên bản chất vẫn là pháp sư chi lực gia trì. Từ lần trước tại lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa ra về sau, Willy liền đem nó bên trong một viên phẩm chất cực tốt thổ tinh hổ phách cho mượn Benduin. Tại kia thổ tinh hổ phách gia trì hạ, Benduin tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này Benduin đã đạt đến trung cấp pháp sư đỉnh phong. Mặc dù bản thân hắn thiên phú cũng rất không tệ, nhưng là như không có kia thổ tinh hổ phách trợ giúp, hắn lúc này xa không đạt được loại tiêu chuẩn này. Lúc này Willy, Voli cùng Billion đều cùng sau lưng Benduin. Tại cái này chiến đấu cuồng nhân đằng sau, bọn hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cái đó là Kara Saho bộ lạc người. Một bên Billion trong mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy cách đó không xa 10 cái mang theo còng tay cùng chân còng tay hải tinh linh đang bị một thủ vệ xua đuổi lấy hướng lui về phía sau. Lúc này những này hải tinh linh trạng thái 10 phần thê thảm. Bởi vì hải tinh linh nhóm không có 2 chân, chân của bọn hắn còng tay là một cái ngắn xích sắt, hai đầu là bén nhọn gai sắt. phân biệt xuyên thủng đuôi cá cùng vây cá, hạn chế lại bọn hắn hành động. Đáng ghét cha Lâm Hải Tinh bộ lạc, Billion lồng ngực bị nhen lửa lửa giận. Hắn lập tức đong đưa cái đuôi, hướng về mười mấy tên hải tinh linh phương hướng bơi đi. Muốn giải cứu bị tù vây khốn đồng bạn. Billion, là ngươi. Billion vừa mới du động mấy lần, một cái thô kệch âm tàn thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy một cầm trong tay cương xoa, toàn thân từng cục bắp thịt cao lớn hải tinh linh, đối Billion quát lớn, chính là cha Lâm Hải Tinh bộ lạc đi săn đội trưởng Yoba. Hôm qua chính là hắn, mang theo cha Rua mệnh lệnh, tiến một bước cưỡng chế cướp đoạt Kara San Ho bộ lạc nhân thủ. Các ngươi Kara San Ho bộ lạc vậy mà cấu kết nhân loại. Quả thực là tất cả hải tộc bên trong sỉ nhục. Yoba diện mục dữ tợn. Cha Rua đại nhân nhất định sẽ đem những này đáng ghét trên lục địa khách tới toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, còn có các ngươi Kara San Ho bộ lạc cũng phải bị cùng nhau tiêu diệt. Vừa mới nói xong, Yoba trực tiếp dẫn theo cương xoa hướng về Billion đột nhiên đánh tới. Billion thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng xuất ra mang theo người san hô chạng gai nhọn vũ khí. Cùng Yoba chính diện giao chiến. Hiện tại Billion rất rõ ràng. Chuyện tới bây giờ, Kara San Ho bộ lạc đã không có đường lui. Nếu như lần này không thể đem cha Lâm Hải Tinh bộ lạc phiền phức giải quyết triệt để rơi, như vậy Kara San Ho bộ lạc khả năng sẽ triệt để tại đáy biển biến mất. Đi chết đi, Yoba, ta đã nhẫn nại ngươi thật lâu rồi. Bị cha Lâm Hải Tinh bộ lạc bóc lột lâu như vậy, Billion lúc này triệt để buông ra, cầm vũ khí cùng Yoba chính diện giao chiến. Lúc này Billion chỉ hy vọng mấy vị này trên lục địa khách nhân có thể đáng tin cậy một chút, đem những này đáng ghét cha Lâm Hải Tinh bộ lạc thành viên hoàn toàn một mẻ hốt gọn. Đã ngươi chủ động chịu chết, cái kia cũng không có cách nào. Yoba vung vẩy cương xoa, đồng thời lại thoát ra ba tên thanh đồng cấp hải tinh linh. Bọn hắn cầm trong tay giống như Yoba vũ khí, đối Billion súng lại tới. Mặc dù bọn hắn đều là thanh đồng cấp sơ giai, nhưng là vẫn cho Billion không nhỏ áp lực. Benduin, ngươi đi giúp tên kia. Nếu như hắn chết, không có cách nào cho Kara San Ho bộ lạc bàn giao. Willy trông thấy lâm vào khổ chiến Billion, đối Benduin nói. Đối với Willy, Benduin tự nhiên là không giữ lại chút nào tuân theo. Hắn trong tay côn sắt lại lần nữa bay múa, mang theo từng mảnh cát đất đá vụn, đem súng lại hải tinh linh nhóm trực tiếp quét ngã một mảnh. Ngay sau đó, Benduin thân hình nhất chuyển, hướng về Billion nơi đó tiến đến. Vô ly, địch nhân của chúng ta cũng tới, bất quá tựa hồ cũng không phải là rất mạnh. Willy có thể rõ ràng mà cảm giác được, cha Rua kia bạch ngân cấp lực lượng, mang theo gần 20 tên thanh đồng cấp tồn tại hướng về phía bên mình tiến đến. Đây cơ hồ coi là cha Lâm Hải Tinh bộ lạc toàn bộ nội tình. Đúng rồi, Vô Ly, chờ một lúc không cho phép lấy hải tinh linh làm thức ăn. Hiểu không? Willy đột nhiên đối phấn khởi Vô Ly nói một câu. Dù là đối phương là địch nhân, Willy cũng không phải nhân từ nương tay. Chỉ là bởi vì hải tinh linh trên thân mang theo nhân loại đặc thù. Nếu là Vô Ly ở ngay trước mặt chính mình ăn hết hải tinh linh, sẽ cho hắn một loại rất khó chịu cảm giác. Thế là Willy trực tiếp liền tước đoạt mất Vô Ly là một con gấu ăn tạp niềm vui thú. Vô Ly nghe vậy, đầu trực tiếp cúi xuống tới, xem như nhân mạng. Tới, lúc này Willy trên thân đã phóng xuất ra sơ cấp đại kỵ sĩ khí tức. Cha Rua cũng là cảm giác chính đến khí tức, mới trực tiếp hướng về cái này phương hướng chạy đến. Rất nhanh, Willy liền nhìn đến một cái khuôn mặt nếp uốn già nua nam tính hải tinh linh. Trong tay cầm ước chừng dài 3 mét tam giác xiên, hướng về mình đánh tới chớp nhoáng. Ở phía sau hắn, đồng dạng đi theo võ trang đầy đủ cái khác thanh đồng cấp hải tinh linh. Cái này mười mấy tên hải tinh linh bên trong, phần lớn đều là thanh đồng cấp sơ giai thực lực, chỉ là giải rác hai ba người là thanh đồng cấp đỉnh phong. Khi cha rua chạy tới thời điểm, nguyên bản còn súng lại tại Willy cùng vô ly bên người phổ thông hải tinh linh trực tiếp lui tản ra. Đến, cho cha rua nhường đường ra. Thật là nhân loại. Khi cha rua nhìn thấy Willy nháy mắt, dựng thẳng đồng co lại thành một cái khe. Nhân loại vì sao lại đi vào cha lâm hải tinh bộ lạc? Bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này tới? Bất quá rất nhanh, cha rua liền có đáp án. Hắn nhìn thấy cách đó không xa cùng Yoba mấy người giao thủ Billion. Hắn nhận biết tên kia. Hắn là Kara Sanho bộ lạc nhân vật cao tầng. Nguyên lai là Kara Sanho bộ lạc người cấu kết nhân loại. Cha rua trên mặt lộ ra âm lãnh thần sắc. Đối mặt bộ lạc hủy diệt nguy cơ, rốt cục muốn làm ra phản kháng a. Cha rua cười lạnh một tiếng. Mặc dù có chút kiêng kỵ trước mặt cái này một nhân loại thực lực, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Nam nhân kia thả ra khí tức cũng mình không sai biệt lắm, đều là bạch ngân cấp sơ giai trình độ. Nhưng là nơi này là đáy biển, là mình chiến trường chính. Mặc dù mình theo tuổi tác chuyển rời, thân thể già yếu, sức chiến đấu có chút hạ xuống, nhưng là giải quyết một cái ngang cấp trên lục địa địch nhân không phải vấn đề gì. Cha rua, Willy dùng chính là hải tinh linh ngôn ngữ. Cha rua lộ ra ngoài ý muốn. Một nhân loại, vậy mà hiểu được hải tinh linh ngôn ngữ. Đối với cha rua tới nói, đây không phải một cái tốt tín hiệu. Cái này nói rõ, trước mắt cái này một nhân loại, đối với hải tinh linh hiểu rõ, khả năng đã đạt tới một cái rất quen thuộc trình độ. Trong lúc nhất thời, cha rua nguyên bản còn hơi có chút nhẹ nhõm trong lòng, đột nhiên treo một chút. Nhân loại, nếu như ngươi là thụ đến Kara Sanho bộ lạc mê hoặc mới đi đến nơi này đối địch với ta, như vậy chỉ cần hiện tại dừng tay, trở về trên lục địa đi. Ta có thể đối với ngươi hôm nay đối với cha lâm hải tinh bộ lạc tạo thành tổn thất một mực không? Truy xét. Cha rua suy tư một chút đối Willy nói ra, nhưng nếu là ngươi khăng khăng muốn cùng cha lâm hải tinh bộ lạc là địch, như vậy chỉ có thể để ngươi táng thân đáy biển. Nơi này dù sao cũng là chúng ta chiến trường chính, ngươi tại nơi này là không chiếm được chỗ tốt gì. Như vậy thối lui, đối với chúng ta song phương đến nói, đều là một cái kết quả rất tốt. Willy nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cha rua nói rất có ý tứ, một phương diện không muốn đối địch với chính mình, một phương diện lại đối mình tạo áp lực, cương nhu hai loại uy hiếp nghĩ trực tiếp khuyên lui chính mình. Willy lắc đầu, hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng, nếu là mình hiện tại rời đi, lấy Kara Sanho bộ lạc cử động hôm nay, đoán chừng buổi chiều liền về bị đồ diệt toàn bộ lạc. Willy làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này? Bởi như vậy, mình Hải Dương buôn bán mộng tưởng thế nhưng là liền trực tiếp vỡ vụn. Hắn cũng không cho rằng mình còn có thể trong thời gian ngắn tìm tới như thế thích hợp buôn bán đối tượng, thật có lỗi, so với trở về lục địa, ta càng muốn gặp hơn biết một chút. Hải tinh linh nhất tộc bạch ngân cấp tồn tại, rốt cuộc là tình hình gì? Willy nhếch miệng cười một tiếng, trong tay rút ra thập tự kiếm, trực tiếp mang theo một chuỗi màu trắng nước mạt, sát cơ bắt đầu chậm chậm hiện ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?